tự nhiên đều là tồn tại ở những nơi âm u trên thế giới. Lâm Ngọc Linh nhớ mang máng thời điểm nhắc tới đã. Vũ Hồng Hoàng Anh cũng đề cập tới người ở bên trong. Linh, Thiên, còn có một người là Sỉ. Cách chương.